Giang Thế Bạch ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn sao đầy trời, dường như suy tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net